Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3865, Huyền Thiên trở về. Nghe đến lời này, Phật Thần Tự trên dưới đông đảo tăng nhân, sắc mặt đại biến, hiển nhiên, đối phương đã sớm biết rõ tin tức, lại lo lắng trong đó có trá, cho nên một mực ẩn mà không phát. Bây giờ hắn đoán ra Huyền Thiên Đại Sư ở bên trong tiểu thế giới cuối cùng 3.000 năm thời gian đến. Liền trực tiếp đến đây. Huyền Thiên Đại Sư cái chết. Toàn bộ Phật môn. Không người là Trầm Vạn Linh đối thủ. Thần kiêu cường giả. Đối với thần chủ cảnh. Trực tiếp chính là nghiền ép trạng thái. Mà Phật môn luôn luôn bền chắc như thép. Tin tức này là ai truyền đi? Thông Hà giờ phút này biến sắc. Chẳng lẽ là Cương Hải, chấm ngoặc kép, mặt khác đại Phật, đều là biến sắc, bọn họ đã biết được, Cương Hải là vạn thân tộc gian tế, bị Thông Hà chém giết, mà Cương Hải thân làm tiểu nguyên tự phương trượng, thân làm thần chủ cảnh tu giả, tự nhiên có cơ hội biết được Phật môn tổ địa một ít chuyện. À, xem ra các ngươi còn không tính quá ngu, bất quá mọi thứ đều muộn, sau ngày hôm nay, Tây Thiên Thần Vực liền sẽ thuộc về ta vạn thân tộc. Các huynh đệ, Trầm Vạn Linh hăng hái, vung tay lên, trong nháy mắt, sau lưng cái kia đen nhánh lỗ thủng bên trong, đi ra 49 người. 49 người, trên người đều là tán phát thần tôn khí tức. Mặc dù Tây Thương Hỗn Độn chi địa thần tôn không có Phật môn tổ địa nhiều, nhưng cũng có 49 người. Hôm nay toàn bộ đến, Thông Vân giờ phút này trực tiếp lấy ra một khối ngọc bội, lập tức bóp nát, ngọc bội kia, là tứ mạch liên minh về sau. Riêng phần mình trao đổi truyền âm ngọc bài, mạch nào gặp nạn, liền có thể bóp nát ngọc bội, mặt khác tam mạch liền có thể đến đây trợ giúp. Ha ha, lão phu hôm nay tức là tự mình trình diễn, tự nhiên sớm đã đoán chắc tất cả, ngăn cách đại trận, đã sớm đem Phật môn tổ địa bao phủ. Hôm nay không người có thể cứu các ngươi. Trầm Vạn Linh cười lạnh. Thông Chính chín người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thông Chính trong mắt lóe lên kiên quyết. Trầm Vạn Linh, hôm nay sư huynh đệ chúng ta 9 người liên thủ, dù cho không cách nào chém giết ngươi, cũng muốn ngươi trả giá đắt. Muốn diệt ta Phật môn, si tâm vọng tưởng. Lời nói này rơi xuống, Thông Vân đám người sớm đã phong phân tán ra. 9 người vờn quanh Vân Vụ Sơn Thiên Trì, tu vi bộc phát đến cực hạn. Mặc dù trong bọn họ không có thần kiều cường giả, nhưng 9 vị thần chủ liên thủ lại mượn thêm thiên trì bên trong tích lũy 5 tháng vô tận nguyện bản nguyên. Mặc dù tự hỏi như cũ không phải Trầm Vạn Linh đối thủ, nhưng lại có tư cách một trận chiến. Trả giá đắt, ngươi cho rằng lão phu sẽ tính sai việc này sao? Trầm Vạn Linh cười lạnh. Ngay sau đó đạm ngữ, ác linh ma viên, đến lượt ngươi xuất thủ. Ác linh ma viên, mọi người vừa nghe, sắc mặt đột biến, oanh, sau một khắc, Vân Vụ Sơn, kịch liệt chấn động lên. Trên núi, lập tức nổi lên vô số phong ấn chi văn. Ác linh ma viên, truyền văn, năm đó vạn tộc đại chiến thời điểm, chém giết vô số nhân tộc hung tàn yêu ma, cuối cùng bị trấn áp ở Phật môn tổ địa phía dưới. Cũng trong nháy mắt này, một giọng già nua tùy theo truyền ra. Trầm Vạn Linh, nhớ kỹ ngươi cùng bản ma ước định. Trầm Vạn Linh đạm ngữ, đánh hạ Tây Thiên Thần Vực, ta liền thả ngươi thoát thân, lại Tây Thiên Thần Vực 1/3 chia cho ngươi. Lão phu lấy lập xuống thần kiều huyết thệ, bám vào thông hướng bỉ ngạn làm đại giá, ngươi có thể tin tưởng. Lời nói tầm đó, Trầm Vạn Linh nguyên thần bên trong, một giọt máu, bay thẳng ra, hóa thành một đạo thân ảnh, dung nhập hồn chi thần kiều. Phật môn con lừa chọc, hôm nay chính là bản ma, thoát khốn ngày, thanh âm già nua từ Vân Vụ Sơn phía dưới, trực tiếp truyền ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, toàn bộ Vân Vụ Sơn điên cuồng chấn động lên, những cái kia phong ấn chi văn không ngừng sụp đổ. Không tốt, này ma không tiếc hao tổn căn cơ, cũng phải cưỡng ép trùng kích phong ấn, nhanh chóng gia trì phong ấn, chấn trụ này ma. Thông Chính lạnh lùng hét lớn, lập tức 9 vị đại Phật đồng loạt ra tay, cùng một chỗ triển khai tu vi, mượn nhờ thiên trì bản nguyên, gia cố phong ấn. Nhưng mà, 9 người giờ phút này trấn áp ác linh ma viên, liền tái vô lực ứng phó Trầm Vạn Linh. Giờ khắc này, đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao Trầm Vạn Linh không có thay mặt thần chủ đến, chỉ dẫn theo 49 cái thần tôn. Bởi vì, hắn hôm nay căn bản không cần thần chủ xuất thủ. Ngay tại lúc đó, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, bản ma hôm nay cũng phải thoát khốn. Trầm Vạn Linh đại nhân, bản yêu cũng giúp ngươi một chút sức lực. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, rất nhiều tôn cấp kim cương Bồ Tát ở lại dưới ngọn núi, đều là truyền đến oanh minh cùng kêu gào thanh âm. Ác linh ma viên trùng kích phong ấn, để tất cả bị trấn áp, còn chưa chết yêu ma toàn bộ điên cuồng trùng kích phong ấn. Bọn họ biết được, mình bây giờ xuất thủ, chính là lập xuống công lao. Phật môn thật bị Trầm Vạn Linh đánh xuống, bọn họ cũng có thể kiếm một chén canh, không thể để yêu ma thoát khốn. Nhanh đi trấn áp, Thông Chính hét lớn, giờ phút này, trùng kích phong ấn tôn cấp sơn phong, có 52 tòa, lâu đời tuế nguyệt đến nay, một chút yêu ma đã tử vong, giờ phút này còn có 52 chỉ sinh tồn, lập tức 52 danh tôn cấp kim cương Bồ Tát, lập tức trở về bản thân sơn phong, bắt đầu gia cố phong ấn. Cứ như vậy, Phật môn bên này tôn cấp, chỉ còn lại có 20 người. 20 người này, đối mặt là vạn thân tộc lão tổ, thần kiều cường giả Trầm Vạn Linh, cùng 49 tên khí thế hung hăng vạn thân tộc thần tôn. 9 vị đại Phật, giờ phút này trong mắt cơ hồ tuyệt vọng, loại tình huống này, đã là tử cục, chẳng lẽ, Phật môn hôm nay, thật tương diệt sao? Nhìn xem Phật thần tự vô số tăng nhân trong mắt tuyệt vọng, Trầm Vạn Linh cảm xúc bành trướng. Lúc đầu, Tây Thương hỗn độn chi địa, căn bản không phải Phật môn đối thủ, kém còn kém ở, bản thân chỉ xây dựng một tòa thần kiều, mà vị kia Huyền Thiên Đại Sư là 3 tòa thần kiều cường giả. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Huyền Thiên vì dựng tòa thứ 4 thần kiều, vậy mà bí quá hóa liều. Bây giờ, hắn chờ đợi không biết bao lâu cơ hội, cuối cùng đã tới, vạn thân tộc năm đó bị Phật môn đánh bại, đám tiền bối lưu lại là khuất nhục. Vừa nghĩ tới hôm nay hắn đem rửa sạch đời trước khuất nhục, dẫn đầu vạn thân tộc trở lại chân thần đại lục, hắn chính là kích động tới cực điểm. Trầm Vạn Linh cười to, hôm nay, chính là Phật môn diệt môn. Chấm ngoặc kép, Trầm Vạn Linh, ai cho ngươi lá gan ở đây sủa inh ỏi. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo hết sức thanh âm già nua, bỗng nhiên truyền đến. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Trầm Vạn Linh ánh mắt đột biến, bởi vì thanh âm này hắn rất tinh tường, là Huyền Thiên. Năm đó hắn cùng với Huyền Thiên một trận chiến, thua ở trong tay, đối với thanh âm ký ức cực kỳ hiểu sâu. Nhưng Huyền Thiên làm sao sẽ? Ngọn đèn sáng lên, sáng lên, chấm ngoặc kép, Thông Vân giờ phút này nhìn xem trong tay sáng lên ngọn đèn, vô cùng kích động mở miệng, cổ môn chủ, thành công, chấm ngoặc kép, Thông Chính hưng phấn giống to, được cứu rồi, chấm ngoặc kép, Thông Hà hưng phấn mà nước mắt tuôn đầy mặt, mọi người ánh mắt, đều rơi vào thiên trì bên trên, chỉ thấy, trong đó một đạo thân ảnh già nua, chậm rãi ra, đây là người đấng mày râu bạc hết lão hòa thượng, chính là, Huyền Thiên Đại Sư, Trầm Vạn Linh đầu ông một tiếng, Huyền Thiên, ngươi, ngươi làm sao, chấm ngoặc kép, hắn tính toán tường tận tất cả, biết được hôm nay là 3000 năm cuối cùng, hắn đoán chắc Huyền Thiên đã chết mới đến, nhưng hiện tại, như thế nào dạng này, đến cùng chỗ nào có vấn đề. Sau một khắc, Trầm Vạn Linh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, rơi vào Huyền Thiên Đại Sư bên cạnh một đạo trẻ tuổi thân ảnh trên người. Cổ Phong, là hắn, hết chương.